Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Chunin khảo thí kết thúc. Một người kiên trì là một chuyện, cũng không sai, nhưng nếu như hắn chỗ trả ra đại giới cùng hắn làm chuyện này hình thành to lớn chênh lệch. Như vậy cái gọi là kiên trì liền là ngu xuẩn, giống bây giờ Rob, ly dạng này. Dùng chưa đến chính mình ninja kiếp sống làm tiền đặt cuộc. Đến đánh thắng Gaara, cái này có ý nghĩa gì đâu. Thắng, ngươi chính là đánh thắng Gaara thiên tài, đồng thời giao ra bản thân ninja kiếp sống. Thua, ngươi đây hết thảy liền là toi công, căn bản không ai sẽ thương hại ngươi. Về phần Shinosuke có thể hay không ra mặt ngăn cản, cái này chắc chắn sẽ không. Dù sao Rock Lee chỉ là hắn bên ngoài đồ tôn mà thôi. Liền thân vì lão sư gai đều không đi quản. Hắn người sư tổ này đi quản cái gì? Bát môn độn giáp thứ tư, Rock Lee sức liều toàn lực giống giận. Muốn nghiền ép trong thân thể lực lượng cuối cùng. Đến mở ra đệ tứ môn. Hắn không có nghĩ qua mở ra đệ tứ môn về sau. Hắn sẽ có hậu quả gì không? Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ liền là đánh bại Gaara. Chứng minh, cố gắng cũng là có thể siêu việt thiên tài. Bá một tiếng, một đường bóng người màu xanh lục xuất hiện tại Rock Lee trước mặt. Lee, đủ, gai hùng hậu thanh âm vang lên. Gai xuất hiện, để Rock Lee khí thế lập tức một tiết. Vốn là còn nắm chắc mở ra đệ tứ môn hắn. Hiện tại cũng đã không cách nào duy trì bát môn độn giáp. Ngươi đã làm thật tốt. Lão sư lấy ngươi làm vinh, nói xong lộ ra mang tính tiêu chí đại Shiroi Kiba cùng ngón tay cái. Gai lão sư, Rock Lee nước mắt nước mũi chảy ngang. Một mặt kích động nhìn gai, sau đó tại trước mắt bao người. Hai cái này một lớn một nhỏ vỏ dưa hấu khóc ròng ròng ôm ở cùng nhau. Hô to lấy tên của đối phương, cái kia bắp đùi đầy kình để tất cả người xem nổi da gà đều rơi đầy đất. Chúng ta Konoha tại sao có thể có dạng này ninja? Vừa mới Rock Lee cái kia cỗ hung mãnh kình, mọi người còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới cái này phong cách vẽ một cái chuyển biến nhanh như vậy. Sau đó Rock Lee chủ động nhận thua, người thắng trận liền là Gaara. Lần này một mình thi đấu người thắng trận đều đi ra. Konoha phương diện, theo thứ tự là Naruto, Sasuke, Shikamaru, Neji, Sa ẩn phương diện thì là Gaara, Kirigakurei thì là Yuzu, cũng chính là một đôi A. Vân ẩn cùng Nham ẩn toàn quân bị diệt. Âm nhẫn thôn có 3 người. Âm nhẫn thôn hết thảy liền phái một đội tham gia Chunin khảo thí. Trùng điệp cửa ải đều không có đánh bại bọn hắn. Cuối cùng 3 người đều đi đến cuối cùng. Thớt hắc mã này ngược lại là một đường chạy ở phía trước nhất. Phàm là lần này một mình tranh tài chiến thắng ninja, đều có thể trở thành Chunin. 12 tiểu cường bên trong, duy nhất không có Chunin đội ngũ cũng chỉ có Hinata bọn hắn tiểu đội. Nhìn xem cái khác 3 cái tiểu đội hoặc nhiều hoặc ít đều có Chunin. Cái này khiến Kiba có chút không phục. Đáng giận, Shikamaru vận khí quá tốt rồi. Nếu là ta gặp được Sakura, cũng có thể rất nhẹ nhàng trở thành Chunin. Kiba rất là oán trách nói một câu. Trong mắt hắn, Sakura liền là quả hồng mềm. Bóp nghiến nàng hoàn toàn không có một chút áp lực. Sakura ngay tại cách đó không xa. Kiba thanh âm lại rất lớn. Sakura. MMP, trong vòng gần 2 tháng Chunin khảo thí đến bây giờ liền đã kết thúc. Minato tiểu tử nhà ngươi mới 10 tuổi liền trở thành Chunin. Có đúng hay không rất cao hứng, Shinosuke trêu ghẹo nói. 10 tuổi trở thành Chunin, đây đúng là một kiện giá trị được tự hào sự tình. Với lại bọn hắn vừa mới trở thành Jinin không đến bao lâu. Một chút trở thành Jinin 5-6 năm người. Đến bây giờ đều còn chưa trở thành Chunin đâu. Có chút, ban đêm đến nhà ta ăn cơm, Minato vừa cười vừa nói. con trai mình có thể trở thành Chu Nin, làm lão tử xác thực rất cao hứng. Chủ yếu lúc trước hắn cũng không cho rằng Naruto có thể trở thành Chu Nin. Không nghĩ tới cuối cùng cho lớn như vậy một kinh hỉ. Cho nên buổi tối hào hào chúc mừng một cái, ngược lại là phi thường tất yếu. Shinosuke gật gật đầu, vừa định phải đáp ứng. Musashi đột nhiên đi vào trước mặt hắn, ở tại bên tai nói nhỏ một cái. Xin lỗi Minato, có chút việc gấp, ban đêm đoán chừng là không được, Shinosuke áy náy nói. Lúc này Sunet cũng nhìn lại, tựa hồ tại hỏi thăm Shinosuke, ban đêm có chuyện gì gấp, có phải hay không muốn đi ra ngoài sóng? Nếu như là dạng này, mình không ngại gọi ngay bây giờ gian chân của ngươi. Phòng thí nghiệm ra một vài vấn đề, ta muốn đi xử lý một chút, chú ý tới Sunet ánh mắt bất thiện. Shinosuke vội vàng nói, ta khả năng trễ một chút trở về, ngươi hiểu được. Nói xong đối Sunet chớp chớp mắt, ánh mắt tại sự hùng vĩ chỗ dừng lại mấy lần. Nghĩ đến trước đó Shinosuke tiếp nhận chakra kim loại nhiệm vụ điều kiện, Sunet sắc mặt lập tức đỏ lên, trong đầu hiện ra các loại cảm thấy khó xử hình tượng. Đùi cũng không khỏi ma sát mấy lần, cảm giác đều ẩm ướt. Ta sao có thể như thế xấu hổ, đại danh đại nhân. Mấy ngày nay ngươi cũng tại Konoha đi. Đêm nay có việc, ngày mai ta hảo hảo cùng ngươi uống vài chén, Shinosuke nói ra. Uống vài chén, đại danh nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Đây chính là chỉ có hắn cùng Shinosuke mới hiểu được ám hiệu. Bọn hắn thế nhưng là cùng chung chí hướng đồng bạn. Đã có việc gấp vậy ngươi đi trước. Ta mấy ngày nay đều tại Konoha, đại danh gật gật đầu. Sắc mặt trầm ổn nói ra. Nội tâm kỳ thực đã rất nhảy vọt. Lập tức, Shinosuke liền mang theo Musashi rời khỏi nơi này. Minato như có điều suy nghĩ nhìn xem Shinosuke rời đi địa phương. Vừa mới Musashi mặc dù thấp giọng, nhưng bởi vì hắn an vị tại Shinosuke bên cạnh, cho nên vẫn là nghe được một ít gì đó. Orochimaru chuyển sinh bắt đầu, Shinosuke cùng Orochimaru có liên hệ. Loại chuyện này, hắn là không có chút nào ngạc nhiên. Nói thế nào hắn đều là Anbu bộ trưởng. Mặc dù chắc chắn sẽ không bí mật điều tra Shinosuke, nhưng Orochimaru thế nhưng là phản nhẫn. Anbu ninja khẳng định sẽ tìm Orochimaru. Qua nhiều năm như thế, manh mối cái gì cũng không ít. Trong đó mấy đầu manh mối ở trong liền có Shinosuke cái bóng. Vì thế Minato lập tức để Anbu đình chỉ điều tra, đồng thời đem chuyện nào che giấu đi. Cho nên cho dù là Sunet cái này Hokage, cũng không biết Shinosuke cùng với nàng lão hỏa kế Orochimaru có liên hệ. Orochimaru bây giờ tại Konoha. Minato ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, bất quá rất nhanh vấn đề này liền bị hắn ném ở sau ót, bởi vì hắn bảo beo tử. Naruto đã hưng phấn hướng hắn bên này chạy tới. Konoha, Shinosuke bí mật thí nghiệm ở trong. Nói như vậy, ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu Tensei no Jutsu, Shinosuke mang theo ngưng trọng nhìn xem. Orochimaru, thời khắc này Orochimaru thân thể nhưng không hề tốt đẹp gì. Dùng lâu dài các loại kháng độc huyết thanh, cùng một chút kỳ kỳ quái quái chất lỏng. Còn có nhân thể cải tạo cái gì, dẫn đến thân thể của hắn tuổi thọ thấp hơn nhiều người bình thường. Hiện tại tuổi thọ của hắn đã nhanh muốn đạt đến cực hạn. Nếu như không tiến hành chuyển sinh, như vậy một khi thân thể của hắn tử vong, hắn cũng sẽ tử vong. Khi đó coi như chuyển sinh cũng không có cơ hội. Cho nên muốn để Shinosuke ngươi tạm thời cho ta là một cái hộ vệ. Chuyển kiếp thời điểm, ta không thể bị quấy dày. Orochimaru mặt tái nhợt bên trên mang theo vẻ kích động. Cũng không phải bởi vì có thể có thân thể mới, mà là bởi vì hắn rốt cục có thể tự mình thi triển mình Fushi Tensei no Jutsu. Đến nghiệm chứng cái này nhẫn thuật khả thi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?